Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, nhất giới đứng đầu. Tới, ta đưa ngươi đi học. Diệp Trần mở miệng nói một câu, sau đó dắt Tiểu Mộng tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đến một cái bóng người đột nhiên đi vào, chính là trước phụ nữ kia. Ngươi còn dám tới? Diệp Trần một hồi giận, thả nho nhỏ Mộng, xách quả đấm liền vọt tới, một bộ muốn đánh cô gái này dáng điệu. Nhưng hắn thực lực còn thật không là đối thủ của đối phương. Vừa mới tiếp xúc, liền khắp nơi rơi vào hạ phong. Căn bản là không đụng tới đối phương. Hoàn toàn chính là đang lãng phí mình thể lực. Ba ba, ba ba, các ngươi đừng đánh. Tiểu Mộng cũng nóng nảy, vội vàng hô. Sư phụ nàng là vì ta được a. Sư phụ, đều bắt đầu kêu thêm sư phó. Diệp Trần nghe được cái này gọi, liền đặc biệt tức giận. Tiểu Mộng cũng bái sư phó. Kết quả, Tiểu Mộng thân thể nhưng trở nên kém. Còn xảy ra ngoài ý muốn. Cái loại này sư phụ làm, vốn cũng không hợp cách. Ngươi loại người này, có cái gì tư cách làm sư phụ? Diệp Trần không nhịn được mắng liền một câu. Sau đó xách quả đấm cứ tiếp tục đánh. Hận không được một đấm đem cô gái này cho đánh chết. Bóc, nhưng mà, thực tế rất tàn khốc. Đối phương một cái tát liền tới đây. Đánh vào Diệp Trần trên mặt, cầm hắn đánh thiếu chút nữa không đổ xuống đất. Ngươi đủ rồi. Phụ nữ kia mắng liền một câu, ta để cho ngươi như thế nhiều lần, ngươi lại thế nào phấn khởi đâu. Nói hết rồi ngươi không có bất kỳ tiến bộ, còn muốn cùng ta động thủ. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, ngươi làm sao thì trở nên được như thế ngu xuẩn, một chút đầu óc cũng không có. Đồ chơi gì, mấy ngày không gặp. Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng hơn nữa lăng thần. Hắn rõ ràng liền không nhận biết cô gái này. Tại sao nói cho mình liền mấy ngày không gặp? Mấy ngày trước hắn vậy không gặp qua cái gì nữa à? Diệp Trần trong lòng rất là không để ý tới rõ ràng. Nhìn chằm chằm cô gái này nhìn hồi lâu. Vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Làm sao? Đến bây giờ còn không đoán ra ta là ai? Cô đó gặp Diệp Trần vẫn nhìn mình. Một hồi không nói, thật là có liền lão bà cũng đổi ngu. Liền ta cũng không nhận ra. Tiểu Mộng, ngươi tới nói cho hắn. Ta là ai? Cô gái có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía bên cạnh Tiểu Mộng. Trực tiếp hỏi nói. Nói cho ngươi tốt ba ba. Ta là ai? Ừ, Tiểu Mộng đều biết nàng là ai. Diệp Trần óc tạm thời đều có điểm mơ hồ. Hắn là thật quên mất người này là ai. Ba ba, ngươi thật đần à? Tiểu Mộng nhịn không được bật cười. Nói, nàng là Tiết Thanh tỷ tỷ à? Cái gì? Tiết Thanh? Nghe nói như vậy, Diệp Trần óc một hồi ông ông tác hưởng. Lại nhìn sang, cô đó đã vạch trần cái khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Chính là Tiết Thanh. Diệp Trần óc một phiến chỗ trống. Hắn chính là suy nghĩ nát óc. Vậy sẽ không nghĩ tới, Tiết Thanh lại có thể đến trên trái đất. Người này, Diệp Trần ước chừng lăng thần mười mấy giây sau đó, mới hơi chậm lại, không nhịn được nói, ngươi làm sao tới trên trái đất, ngươi không phải ở đại lục thiên huyền sao? Đây còn không phải là lão đầu tử lo lắng ngươi, để cho ta cùng tới đây xem. Tiết Thanh không vui nói, nhà ta lão đầu tử kia, đối với ta cũng không có đối với ngươi như thế để bụng. Hừ, cầm ta đuổi đến trên trái đất tới. Sư phụ lão nhân ra ông ta tỉnh lại rồi sao? Diệp Trần một hồi kích động. Thật nhiều năm không gặp sư phụ. Hắn cũng có chút tưởng niệm. Ngươi sau khi đi rất nhanh liền tỉnh lại rồi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, thật sự là quá trùng hợp. Lão này nên lúc tỉnh bất tỉnh. Như thế không đuổi đúng dịp. Diệp Trần vậy rất không biết làm sao. Hắn ở thời điểm sư phụ lão nhân ra chính là bế quan. Hắn đi lần này, lập tức liền tỉnh. Cái này còn có thể có cái gì tốt nói? Đúng rồi, vậy hắn còn sẽ đến trên trái đất sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Hắn đều có thời gian rất dài chưa có trở về qua. Còn thật có chút muốn hắn đâu. Nơi này cũng là quê quán của hắn à? Hắn không tới được. Ai ngờ, Tiết Thanh nhưng là lắc đầu một cái. Nói, trái đất đối với tu vi có hạn chế. Chỉ có nguyên anh kỳ người mới có thể đi vào. Vượt qua nguyên anh kỳ, liền vào không được. Cái gì? Diệp Trần nghe nói như vậy, nho nhỏ kinh hãi một chút. Hắn thật vẫn không biết. Trên trái đất lúc đầu còn có cái này cái hạn chế. Trước là tới nay không cái ý này thức. Dẫu sao, trên trái đất, đúng là còn chưa có xuất hiện qua vượt qua nguyên anh kỳ. Trước mắt truyền tới lợi hại nhất, cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Vậy là ngươi làm sao đến trên trái đất tới? Diệp Trần tò mò hỏi. Lão đầu tử lo lắng an nguy của ngươi vấn đề, sẽ để cho ta đến trên trái đất, xem có thể hay không đến giúp ngươi. Tiết Thanh thuận miệng nói. Giúp ta? Vậy tiểu mộng lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần mới vừa là chiếu cố kích động đi, cũng quên hỏi một tí tiểu mộng chuyện. Cái này sẽ có rảnh rỗi, dĩ nhiên là muốn hỏi một câu. Ta đây là đang giúp nàng. Tiết Thanh không vui nói. Tiểu mộng thiên phú như vậy, ngươi lại có thể không sớm một chút mang nàng tu hành. Bỏ qua cái này thời gian, nàng sau này đều phải bị làm trễ nãi. Thiên phú? Diệp Trần một hồi cau mày. Hỏi, thiên phú của nàng ta xem cũng là bình thường thôi à? Cũng không có lợi hại bực nào. Ngươi có phải hay không lầm? Ta lầm. Tiết Thanh một hồi phẫn nộ, không vui nói. Ta xem ngươi là nhìn lầm rồi chứ. Con gái mình là muốn thành làm danh giới chủ tồn tại. Ngươi còn nói không thiên phú. Cái gì? Giới chủ? Đây cũng là cái đồ chơi gì? Đúng rồi, ta quên ngươi không biết cái gì gọi là giới chủ. Tiết Thanh thở dài, nói. Trái đất là một cái thế giới nhỏ, mà tiểu mộng là bị trái đất chọn chúng, có cơ hội trở thành giới chủ người. Ngươi bây giờ nghe hiểu chưa? Trái đất đứng đầu. Tiểu mộng thật vẫn có cái thiên phú này sao? Diệp Trần nhìn mình con gái, tổng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ta mỗi ngày tới dẫn nàng tu hành, chính là vì đem thiên phú của nàng cũng kích thích ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có lớn hơn tỷ lệ trở thành giới chủ. Tiết Thanh giải thích, ngày hôm nay nàng sở dĩ hộc máu, là bởi vì làm thể bên trong linh khí không đủ, cần phải lấy được càng nhiều hơn bổ sung mới đưa đến. Đây không phải là vấn đề lớn. Mỗi ngày ta mang nàng tu hành là đủ rồi. Kia trở thành giới chủ lại là một cái gì giải thích? Diệp Trần tò mò hỏi. Rất đơn giản à. Rất nhiều ngày phú tốt đứa nhỏ ở ra đời thời điểm liền giao cho phần trách nhiệm, mà tiểu mộng chính là một cái trong đó. Tiết Thanh mở miệng nói. Toàn bộ trên trái đất, xem tiểu mộng như vậy đứa nhỏ còn có mấy chục cái. Cũng có cơ hội, nhưng cuối cùng thắng được chỉ có một. Những người khác, đều là sẽ bị tương lai chân chính giới chủ chém rớt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trợn to mắt. Lại chuyện này, không khỏi vậy quá tàn khốc đi. Trở thành giới chủ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mười mấy giới chủ người được đề cử, mỗi cái trên người đều có trở thành giới chủ cơ duyên và thiên vận. Chỉ có đem loại cơ duyên này và thiên vận cũng thu góp tới đây, mới có thể trở thành nhất giới đứng đầu. Tiết Thanh hết sức nghiêm túc nói. Diệp Trần nhìn tiểu mộng, hơi có chút thương cảm. Để cho nhỏ như vậy đứa nhỏ liền bắt đầu trải qua như thế tàn khốc sự việc, có phải hay không có chút quá nóng nảy? Ba ba, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành làm danh giới chủ. Đến lúc đó, ta tới bảo vệ ngươi và mụ mụ. Tiểu mộng nhưng là ngây thơ cười một tiếng, nắm quả đấm nhỏ, lớn tiếng nói, cái đứa nhỏ này. Diệp Trần than thở một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meetiuyensu.com/chéo-truyện-chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-si-ai-gạch-nối-lao-gạch-nối-tsong-gạch-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.